Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ thì mời các bạn đến với tập tiếp theo trong buổi tối hôm nay, tập số 426 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên bớt chút thời gian để like video, chúng ta share video giúp Phong. Tin Phong xin chân thành cảm ơn. Và hãy ủng hộ Phong với một bộ truyện mới, bộ truyện linh dị Khủng Bố Sống Lại. Bộ truyện này thì hiện tại đã phát đến tập 8 rồi. Này cũng được sự hưởng ứng cũng rất nhiều của các bạn đã từng hâm mộ những bộ truyện linh dị mà Phong đã đọc như là Huyết Tự hoặc là Thợ Săn Quỷ, thì bộ này sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ nhé và giúp Phong chia sẻ. Hiện tại tập 8 rồi, nội dung bắt đầu vào nội dung rồi, thì bạn nào mà có thể đổi gió một chút, thích nghe linh dị, các bạn có thể nghe Khủng Bố Sống Lại. Và bây giờ thì mời các bạn vào tập tiếp theo, tập số 426 Thâu Thiên Chi Đạo. Phía trước, chỗ hồng quang phản chiếu, chính là động phủ của Quân Nhất. Thân là đệ nhất phu nhân, lại là đại đệ tử của Mạc Si Nhi tự tay dạy dỗ, Quân Nhất vẫn luôn gánh vác chức trách trọng yếu của Cực Nhạc Thiên. Tỷ như mở ra phong thiên đại trận của Cực Nhạc Thiên, cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên ban đầu Phương Hành đi vào Cực Nhạc Thiên, hẳn là hắn ra nghênh đón, mà đổi thành một nguyên nhân khác. Mặc dù Mạc Si Nhi cũng có thể ở trong ma cung mở ra đại trận, thậm chí là có trận pháp càng cao minh, thế nhưng thích khách thần bí kia vừa lúc ngăn ở trên đường trở về ma cung. Kể từ đó, bất luận là khoảng cách xa gần hay là thuận tiện, động phủ Quân Nhất đều trở thành tuyển chọn đầu tiên của nàng. Ầm một tiếng, thời điểm Mạc Si Nhi hét lớn, động phủ Quân Nhất đột nhiên đẩy ra. Quân Nhất mặc áo trắng xuất hiện ở trước động phủ, thần sắc có chút ngạc nhiên. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới một màn này, càng không nghĩ đến nhanh như vậy. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, hắn không dành suy nghĩ nhiều. Huống hồ coi như hắn muốn hỏi thì cũng tìm không thấy người hỏi. Ở dưới tu vi của Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, trong động phủ hắn có bất kỳ tiên ý ba động đều chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Sau khi định ra kế hoạch kia, Quân Nhất đã chặt đứt liên hệ với Thái Huyền Thiên. Hết thảy kế hoạch đều chỉ có thể dựa theo phương pháp cổ xưa nhất, sớm thôi diễn hoàn tất. Sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình, ở trước khi đại thế định ra, ai cũng không cách nào có thể liên lạc với đối phương. Phu nhân mau vào. Tâm tư Quân Nhất chớp động, cũng không gành suy nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng, vội vàng nhảy giữa không trung. Song trường nhấn một cái, chỉ thấy dưới động phủ quán thổ nhưỡng quần quận, từng tượng đá phá đất mà lên, ma khí thôi động, như là một chi đại quân nghênh đón thân ảnh ở sau lưng Mạc Si Nhi. Khí tức hung sát phá trời, mà Mạc Si Nhi thì căn bản là không để ý tới, trực tiếp lách mình lướt vào trong động phủ của Quân Nhất. Thẳng đến lúc này, hắn mới quay người nhìn lại, chỉ thấy người vừa rồi xuất kiếm kia chậm rãi không đi đến, tốc độ nhìn không nhanh nhưng tuyệt đối không chậm. Từng hàng ma thần vọt tới phụ cận, căn bản không đợi hắn xuất kiếm, kiếm khí vô hình đã tàn phá bừa bãi, chém giết những ma thần kia hóa thành bùn nhão đổ rào rào trên đại địa. Đây rõ ràng chính là nghiệt huyết ma binh danh chấn bốn vực của Cực Nhạc Thiên, danh xưng có thể rào sát đại la kim tiên, thế nhưng ở trước mặt người kia thế mà không chịu nổi một kích. Này là cao thủ từ đâu xông ra lại tới giết ta? Trong lòng Mạc Si Nhi chấn kinh, thuận thế nhớ tới một chuyện. Một tháng trước, cực ác ma chủ bị người đâm thương, hẳn là... Lóe lên ý nghĩ này, thần sắc nàng âm lãnh, cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị hét lớn: lập tức phong thiên, sau đó điều khiển 8 bộ ma binh mở ra âm dương đại trận, lại dùng ma huyết tế thương khung gia trì thân thể ta, ta muốn đích thân trấn áp người này. Cảm nhận được vết thương trước ngực, sát khí của nàng càng cuồng bạo hơn. Đế tử đại xích thiên lấn ta, bây giờ lại thiếu một thích khách thần bí làm thương tổn ta, thật coi Mạc Di Nhi ta là hồng mềm sao? Một kiếm này chấm hung ác như vậy, không biết tương lai có thể lưu lại vết sẹo hay không. Mà ở dưới sát ý của nàng, tự hồ ngay cả Cực Nhạc Thiên cũng bị cảm ứng. Mây đen dày đặc, thiên địa xoay chuyển. Đã vào động phủ này, nàng cũng an tâm suy tính làm sao trấn áp đối thủ. Tuân mệnh. Quân Nhất nhẹ nhàng đáp ứng, sau đó ngồi xuống, song trường trực tiếp nhấn vào trong lòng đất. Ở trên người hắn có đạo đạo tiên quang tuôn xuống mặt đất. Ở dưới phiến thiên địa này, bắt đầu có thanh âm ùng ùng chuyển động, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tuôn tới. Đó là một loại lực lượng Mạc Di Nhi cực kỳ quen thuộc, nàng thậm chí đã giang hai tay chờ đợi loại lực lượng kia ra trì, để cho lực lượng của nàng trong nháy mắt tăng lên gấp 10, sau đó đi chấn áp Thích Phách lớn mật. Thế nhưng thời điểm sát ý của nàng lên tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, trong lòng lại run lên. Nàng vội vàng mở mắt, sau đó liền thấy lực lượng từ bốn phương tám hướng tuôn tới, lại không có gia trì ở trên người của mình, mà hóa thành trận pháp khó mà hình dung, từng tầng giam cầm nàng lại. Phốc một tiếng, Mạc Sĩ Nhi bị loại lực lượng kia trùng kích, trong chốc lát mê vụ quần quần, lách thân bay ra ngoài. Đợi cho nồng vụ tán đi, Mạc Sĩ Nhi vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Quân Nhất, trong đôi mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Vừa mới há miệng muốn nói chuyện, nhưng máu tươi đã dâng trào, nhuộm đỏ hư không. Nàng không lau máu tươi, chỉ như vậy nhìn chằm chằm Quân Nhất. Lúc này Quân Nhất đã ở bên ngoài trận pháp, hắn nhìn Mạc Di Nhi cách đó 10 trượng. Âm dương đại trận kia vốn phải vây khốn Thích Khách thần bí, bây giờ lại khốn trụ Mạc Di Nhi. Thậm chí lực lượng vốn nên gia trì ở trên người Mạc Di Nhi cũng bị hắn âm trầm động tay động chân, cuối cùng phản vệ. Loại lực lượng kia sao mà âm độc đáng sợ, không thua một kích toàn lực của Bạch Hàm Thi. Người đừng nhìn ta như vậy. Tựa hồ bị ánh mắt của Mạc Di Nhi nhìn, trong lòng Quân Nhất cũng có chút quặn bách, bởi vậy hắn hơi do dự, cuối cùng thì nhẹ nhàng mở miệng. Lúc đầu ta dự định ân ái với ngươi lần cuối, để ngươi thoải mái lên đường, thế nhưng ta không nghĩ tới nàng động thủ nhanh như vậy. Nếu đã động thủ, ta cũng không còn lựa chọn khác. Nếu không, một khi ngươi sống sót, há sẽ tha ta? Vì sao? Mạc Di Nhi không nói một lời, yên lặng hồi lâu, rốt cục hỏi một câu. Thời điểm nói lời này, trong miệng nàng không ngừng chảy ra máu tươi, dính ở trên ngực trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình. Vì cái gì? Quân Nhất nghe vậy cười khổ một tiếng cũng không trả lời. Lúc đầu ta nghĩ là người như Mạc tỷ tỷ ngươi sẽ không hỏi vấn đề nhàm chán như vậy chứ. Quân Nhất chưa trả lời, nhưng có một giọng nói vang lên, thanh âm kia đến từ phương Tây, chỗ của Đế Tử Phi Thái Huyền Thiên. Dưới bốn tên trưởng lão áo đen chen trúc, thân hình của Đế Tử Phi Thái Huyền Thiên biến ảo, lóe lên vài cái, đã đi tới trước Ma Sơn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử thần bí kia, ở trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ rất hài lòng với cao thủ thần tộc được phu quân phái qua giúp mình. Chỉ là trong lòng hơi có chút không vui, người này quá mức kiệt ngạo, không đợi mình ra hiệu, sớm đã động thủ. Sau lưng nàng, bốn vị trưởng lão Thái Huyền Thiên cũng liếc nhau một cái, quét về phía nam tử thần bí kia. Vị kia là thần tộc đệ nhất cao thủ, U Hà Thần Vương. Hẳn là hắn. Trước đây Đế Tử Phi gửi thư cho đế tử, mời hắn quyết đoán sự tình Cực Nhạc Thiên. Đế tử nói có chuyện quan trọng khác, không thể phân thân, nhưng hắn nói sẽ phái thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương tới, giúp cho bọn họ chém giết Mạc Di Nhi. Chỉ là U Hà Thần Vương kia kiệt ngạo bất tuần, sẽ không gặp chúng ta, chỉ bảo đảm sẽ ở thời điểm chúng ta động thủ tương trợ, chém giết Cực Nhạc Ma Chủ. Sinh linh thần tộc quả nhiên là không có quy củ, đã nói rõ kế hoạch chúng ta an bài, không nghĩ tới hắn lại hắn động thủ sớm như vậy. Trong lòng mấy vị trưởng lão cũng có chút khó chịu, nhưng không tiện nói gì. Trên thực tế đối với thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương hoàn toàn không biết gì cả, căn bản là không gặp qua. Đương nhiên người này là sinh linh thần tộc biến hóa vô tận, dù gặp qua cũng là vô dụng, căn bản không nhận ra. Hơn nữa ngay cả đế tử bọn hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói có thể hoàn toàn tin tưởng vị thần vương này mà thôi. Bất quá xem xét thương thế trên người Mạc Di Nhi cùng với bộ dáng thê thảm kia, bọn hắn liền biết kế hoạch thành công hơn phân nửa. Đối với vị U Hà Thần Vương kia bất tuân hiệu lệnh, bây giờ cũng đã không ngại. Nguyên lai là ngươi. Mạc Di Nhi thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên, thần sắc càng u ám, chỉ là bản thân nàng trọng thương, không thể nói quá nhiều. Trong trầm mặc, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua Quân Nhất, không nói một lời, lại liếc nhìn đế tử phi của Thái Huyền Thiên, lông mày nhíu chặt, phảng phất như đã dùng hết toàn lực, không để thanh âm của mình run rẩy, có chút cứng ngắc nói. Làm sao làm được? Người là muốn hỏi ta làm sao thuyết phục được Quân Nhất đi? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cười khanh khách nhìn Mạc Duy Nhi, chỉ thấy sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, da tựa hồ đặc tiệm cận trong suốt, nhưng vẫn lộ ra xinh đẹp mê người. Nụ cười kia xen lẫn mấy phần âm độc. Nàng nhẹ giọng cười cười, xa xa vẫy tay. Có một nữ tử phương hướng hành cung của nàng bay qua, tốc độ không nhanh, nhưng đế tử phi của Thái Huyền Thiên rất có kiên nhẫn chờ, một mực chờ nàng đến phụ cận bái phục ở dưới đất mới cười khẽ. Mạc Si Nhi nhìn về phía nữ tử kia, thần sắc hơi kinh ngạc, lại quay đầu nhìn về phía Quân Nhất, lại phát hiện thần sắc của Quân Nhất hơi có chút kích động. Có phải cảm thấy rất kinh ngạc không? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nở nụ cười, vươn tay ra. Nữ tử kia lập tức hai tay nâng cổ tay của nàng, bởi vì nữ tử này căn bản chỉ là một tỷ nữ bên người nàng, tu vi bình thường, bộ dáng cũng bình thường, mặc dù có mấy phần xinh đẹp, nhưng mà hiển nhiên là không cách nào so sánh với Mạc Si Nhi. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên thấy Mạc Si Nhi kinh ngạc thì càng có chút đắc ý, nhẹ nhàng than tiếc nói: Mạc tỷ tỷ, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ lạ không? Mạc tỷ tỷ, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái không? Tiểu nha đầu này của ta tư sắc bình thường, ngay cả ngón chân của ngươi cũng không bằng, là làm sao để cho Quân Nhất mê đến thần hồn điên đảo, không tiếc phản bội ngươi? Đó là bởi vì nữ tử này lại bình thường, vậy cũng là nữ nhân của hắn, của một mình hắn. Nói đến chỗ này, ở trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc, còn chê cười và chán ghét khó tả. Cái này không giống như ngươi, tuy là đẹp mê hồn, nhưng mà chia đến tay của 109 nam nhân, vậy ngay cả đầu ngón chân cũng không thừa nha. Tốt, rất tốt. Mạc Si Nhi qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm giống như là mang theo lời trời đông giá rét. Rất khó hình dung tâm tình của nàng ta lúc này, nhưng có thể nhìn thấy nộ khí ở trên mặt nàng, cho nên nàng cưỡng chế thường thế, ánh mắt gắt gao nhìn Quân Nhất, chật vật mở miệng: Ta tùy thời đã chuẩn bị sẽ có người phản ta, nhưng mà không nghĩ tới sẽ là ngươi. Năm đó thời điểm ta nhặt được ngươi, ngươi ngay cả một con chó chết cũng không bằng. Là ta cứu ngươi, truyền cho ngươi tu vi, là ngươi ở ngày đó thừa dịp ta lần đầu tiên ăn hoan hỷ quả tăng tu vi, lớn mật xâm nhập động phủ ta, cầu một đêm chi hoan. Lần đó ngươi suýt nữa hủy đạo cơ của ta, ta vốn nên giết chết ngươi, nhưng mà ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta, ta mới tha cho ngươi, thậm chí là lưu ở bên cạnh. Đúng, là ta dùng rất nhiều thủ đoạn, ý đồ lưu bên cạnh ngươi. Sắc mặt Quân Nhất cũng quái dị khó có thể hình dung, đỏ đánh mắt của Mạc Di Nhi âm trầm mở miệng: Dù sao ngươi là cực nhạc ma chủ, ngươi đã từng là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, ta ở khi còn bé gặp ngươi một lần liền kinh sợ như là gặp thiên nhân, lập thệ không phải ngươi không cưới. Ông trời phù hộ, ta thề mà thực gặp ngươi cũng có người một đêm ân ái với ngươi. Ngươi không biết khi đó trong lòng ta có bao nhiêu niềm vui, đơn giản là muốn phát điên. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra ngươi là một người như vậy, một con chó cái lòng tham không đáy. Hắn vừa nói vừa nhìn ánh mắt của Mạc Si Nhi, ánh mắt có si mê, có vui vẻ, có mê muội, nhưng mà đến cuối cùng thì lại biến thành hận ý vô biên. Con nữ nhi nhà ai mà lại không ngừng tìm nam nhân? Có ai sẽ dày mặt vô sỉ cưới nam nhân vào cửa? Người thực cho rằng mỗi lần ta tươi cười tương hướng, trong lòng không đau khổ sao? Ta là nam nhân đầu tiên mà cưới người, người chính là của ta, nhưng mà ngươi căn bản không có loại tự giác này. Ngươi vô sỉ, ngươi cho rằng mỗi lần ta muốn cùng ngươi song tu biểu hiện ra hưng phấn là thật sao? Tất cả đều là giả, là giả hết. Trên thực tế mỗi lần ta đều buồn nôn. Nếu thực như ngươi nói, vậy sao ngươi không rời đi? Thần sắc Mạc Si Nhi khinh bỉ, lạnh lùng nhìn hắn. Rời đi? Tại sao ta phải rời đi? Quân Nhất khàn giọng giống to: Cực nhạc thiên này cơ nghiệp lớn như vậy, còn có công lao của ta, tại sao ta phải rời đi? Cực nhạc thiên là của ta. Mạc Di Nhi nhìn bộ dáng của hắn, liền không muốn nói chuyện với hắn, chỉ hơi nhắm hai mắt, tự hồ cảm ứng cái gì đó. Trọn vẹn 4 năm hơi sau, nàng mới bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt vốn tái nhợt nay lại càng khó coi hơn. Có phải ngươi phát hiện 8 bộ ma quân, ngũ hành đại trận toàn bộ đã mất đi cảm ứng ngay không? Ánh mắt Quân Nhất âm trầm, lạnh giọng nói, có phải ngươi cố ý kéo dài thời gian đợi người tới cứu giá không? Vậy ngươi không cần chờ, ngươi sẽ không cảm thấy muốn ngươi chết. Ở cực nhạc thiên chỉ có ta mà thôi. Lời hắn nói không lớn, nhưng mà lời này đã làm sắc mặt của Mạc Si Nhi ngưng trọng hơn. Có một tia run rẩy không dễ dàng phát giác xuất hiện ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Mạc tỷ tỷ, ngươi luôn rất có chủ kiến, nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi có chút đáng thương nha. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nở nụ cười, nàng xoay người nhìn qua, nhìn thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương, nhẹ nhàng nói, vẫn là ngươi đến động thủ đi. Vị này dù sao cũng là Mạc tỷ tỷ của ta, trước kia đã giúp ta không ít, ta làm người mềm lòng, thật đúng là không đành lòng tự tay lấy tính mệnh của nàng. Cũng không biết quái thai kia có phải đối thủ của cực nhạc ma chủ không, mà thời điểm Mạc Si Nhi lâm vào trong hiểm cảnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phương Hành đã lặng lẽ đi tới cực lạc ma cung, hắn chờ Mạc Si Nhi tỏ thái độ theo về trận doanh của Đại Xích Thiên đã không phải là ngày một ngày hai, chỉ muốn sau khi nữ ba đầu kia quy thuận thì buộc nàng giao ra trọng bảo của cực nhạc thiên. Hoan hỉ quá, đó là chủ dược hắn cần. Chỉ là đợi nhiều ngày như vậy, Mạc Di Nhi thủy chung do dự, Phương Hành đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ nữa, hắn quyết định tự tới lấy. Hơn nữa Mạc Di Nhi có rõ ràng đã bị mình làm cho không có đường để đi, còn không chịu quy thuận, điều này làm cho hắn quyết định phải cho nữ nhân kia một bài học. Lại thêm quái thai viên ra tự mình đưa tới cửa, không lợi dụng một chút chẳng phải là lỗ vốn sao? Cho nên hắn đưa ra một ý kiến, nhờ quái thai viên gia đi bức Mạc Si Nhi, thuận tiện giá họa. Mà hắn thì nghênh ngang đến cực lạc ma cung. Nếu như ở bình thường, hắn là không cách nào đi tới gần cung này. Nơi này chính là hang ổ của Mạc Si Nhi, cũng là địa phương phòng ngự sâm nghiêm nhất của cực nhạc thiên. Một khi có người xông vào, Mạc Si Nhi không trở mặt thì mới lạ. Lấy lực lượng to lớn cực nhạc thiên, bất kể là ai cũng đừng hòng tùy tiện xông vào ma cung này. Bất quá bây giờ không giống, Mạc Di Nhi chắc hẳn đã không để ý tới mình. Hẳn chắc là ở phía sau. Nhiều năm vào Nam ra Bắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã dưỡng thành một bản lĩnh đặc biệt của Phương Hành. Cái kia chính là hầu như không cần thần thông, bằng vào trực giác liền có thể phát hiện người khác giấu bảo bối ở đâu. Bây giờ hắn nhanh chân bước vào ma cung, tiện tay đánh mê man mấy ma thị, một hơi không ngừng tiến vào. Bây giờ tu vi của hắn cũng bất phàm, gặp cấm chế gì tùy thời có thể phá, gặp huyễn cảnh thì liếc mắt xem thấu. Cứ như vậy càng lúc càng nhanh, không đến một chén trà thời gian đã xuống dưới ma cung. Ở trước mặt hắn là một tiên viên rực rỡ muôn màu, đủ loại tiên dược sinh trưởng ở trên một khối hắc thạch lốm đốm lấm tấm, cực kỳ rực rỡ. Mặc dù không bằng hỗn độn tiên viên trong thức giới của Phương Hành, nhưng mà cũng đủ làm cho đại la kim tiên bình thường tim đập thình thịch, kiềm chế không được. Nhất là ở trong tiên viên, chính giữa hắc thạch còn có một loại đạo vị kỳ lạ, dẫn tới Phương Hành trong lòng ngứa ngáy. Đoán không đồng, đó là khí tức hoan hỷ quả của cực nhạc thiên. Sau khi tới nơi này, Phương Hành không có vội vã nhào tới, mà nhịn không được nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện nơi này đã có một người. Người kia đứng trong tiên viên, chắp hai tay sau lưng, vô thành vô tức, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen, ánh mắt khó mà phát giác nhìn về phía Phương Hành. Hắn thi triển một loại thần thông ẩn nấp nào đó, ở trong mắt người khác hẳn đã không tồn tại. Chỉ là bây giờ tu vi Phương Hành không tầm thường, mặc dù không đến trình độ vừa nhìn là liền khám phá hư vô, nhưng phá thần thông nho nhỏ của đối phương lại làm gì là vấn đề. Thông thiên tiểu thánh quân quả nhiên bất phàm, thế mà vừa nhìn liền phá thần thông của ta. Bóng đèn thấy Phương Hành không có đi tới trước, cũng cười khẽ mở miệng nói chuyện. Mắt Phương Hành sáng lên, nhìn về phía người kia. Người này gọi mình lại là phong hào của thần đình, hắn biết được thân phận chân thật của mình. Ngươi là ai? Lại lớn mật xâm nhập Cực Lạc Ma Cung trộm thuốc. Hơi trầm ngâm, Phương Hành quyết định không để ý tới hắn, lạnh giọng hỏi. Ta. Bóng đen nở nụ cười. Chúng ta coi như là đồng liêu. Tên ta U Hà. Phương Hành nói. Chưa có nghe nói qua. Đối phương có chút bó tay, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân cũng thuộc về thần chủ nhất mạch, há lại không biết ở bên trên Tiểu Thánh Quân còn có thần tộc Thập Đại Thần Vương. Bản tọa may mắn là đứng đầu trong Thập Đại Thần Vương. Đứng đầu Thập Đại Thần Vương. Phương Hành nghe nói lời đó đột nhiên kinh hãi, trong lòng có chút ngưng trọng. U Hà Thần Vương này hắn thực đã chưa nghe nói qua. Bất quá Thập Đại Thần Vương lại không có xa lạ. Mình còn quen biết không ít người trong thần minh Thập Đại Thần Vương, duy trì có hai vị bài danh trước thì không từng gặp. Chỉ là nghe dù sao cũng nghe thấy trong Thập Đại Thần Vương dùng hai vị thần vương bài danh ở phía trước thực lực mạnh nhất, cũng là thần chủng trời sinh hiếm thấy, thần thông khó lường. Ngay cả thần chủ đối với hai người này cũng chỉ thuyết phục làm chủ, mà không phải là dùng vũ lực cưỡng ép trấn áp. Xem như ở bình thường, thần chủ cũng có tới phân nửa tu vi hóa thành phân thân trấn áp từng thần vương, sợ bọn hắn có dị động. Nhưng hai vị thần vương bài danh phía trước không thể nghi ngờ là thần chủ coi trọng nhất. Nếu ngươi là thần vương, sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Hành nở nụ cười, vô tình hay là cố ý hỏi, đồng thời tinh tế cảm ứng, nhìn xung quanh xem có cường địch hay không. Muốn nói thật không? U Hà Thần Vương nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười. Ta là được đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca mời tới để đối phó đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu. Chỉ bất quá sau khi tới Cực Nhạc Thiên, ta lại cảm thấy đối phó đế lưu cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghe nói Lục Ma Thiên có nội tình không cạn, liền thừa cơ chui vào tìm tòi thực hư. Nhưng ai nghĩ tới. Nói đến chỗ này, ngược lại cười nhìn Phương Hành. Ở chỗ này đụng phải đế lưu điện hạ. Người đã là thần vương, vì sao lại còn cấu kết với Yến Triệu Ca? Trong lòng Phương Hành có một số nghi vấn, nhưng biểu hiện không quá bức thiết, chậm rãi ung dung đặt câu hỏi. Sinh linh thần tộc muốn sinh tồn không thể vĩnh viễn phiêu bạt như vậy, tự nhiên phải tuyển chọn hết thảy sự tình có lợi với chúng ta. U Hà Thần Vương cười nhạt, ánh mắt sáng lên nhìn Phương Hành. Nhưng kỳ thực Yến Triệu Ca không phải tuyển chọn đầu tiên của chúng ta. Lúc đầu thần chủ là dốc hết sức chủ trương muốn chúng ta đến tuyển chọn đế tử Đại Xích Thiên. Nhưng bất đắc dĩ, đế tử Đại Xích Thiên bế quan 3 năm không gặp người, mà thế cục lại một ngày vạn biến, nên chúng ta chỉ đành trước chọn đế tử Thái Huyền Thiên. Thần chủ muốn chọn ta? Phương Hành nghe vậy nhíu mày, cười phá lên. Nàng không còn bị ta chọc tức chết sao? Rất giận, U Hà Thần Vương thành thật nói. Nhưng mà nàng vẫn để chúng ta ở thời điểm gặp ngươi nói một câu. Phương Hành có chút hiếu kỳ. Câu gì? U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, người chính là Thông Thiên Thần Vương, dưới một người mà trên vạn người. Phương Hành căm ghét nhất là người khác uy hiếp, cười lạnh hỏi. Không thì sao? U Hà Thần Vương bỗng nhiên cười một tiếng nói. Nếu không giao, cũng trở về thần minh đi. Trong thần tiêu điện mãi có một chỗ cắm rùi của ngươi. Nàng thật là nói như vậy à? U Hà Thần Vương nói, làm Phương Hành bối rối, dường như là khó có thể tin. Nếu thần chủ nói sau khi hắn giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ cho hắn một vị trí thần vương, đây là hắn có thể hiểu được. Dù sao hai thứ này vô luận ở nơi nào đều có thể mua xuống một vị trí cực cao. Thế nhưng U Hà Thần Vương nói câu sau, trong lòng Phương Hành lại nhất thời phức tạp. Không giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, nàng cũng nguyện ý dung mình, cho mình một chỗ cắm rồi sao? Ta chính là U Hà Thần Vương, sẽ không ở trên những chuyện này mà lừa người. U Hà Thần Vương bình tĩnh mở miệng. Thần chủ xác thực nói như vậy, ta cũng chỉ là thuật lại, nhưng không có nghĩa là ý tứ của ta. Xem ra ta coi thường nàng rồi. Phương Hành thở dài cười khổ. Không phải nói lúc ấy nàng bị ta làm rất tức giận sao? U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Lúc ấy nàng quả thực rất tức giận, nhưng mà bị chọc tức đến cười. Tức cười? Phương Hành ngẩn ngơ. U Hà Thần Vương nhẹ gật đầu nói. Nàng đột nhiên cười, nói người có thể lừa được nàng, bản lĩnh xác thực không nhỏ. Cho nên coi như ngươi không chịu ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, vì bản lĩnh này nàng cũng nguyện ý cho ngươi một chỗ cắm rồi. Được thôi, vậy ta sẽ suy nghĩ một chút. Phương Hành cũng có chút xuất thần, sau đó cười nói. U Hà Thần Vương cũng từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phương Hành. Phương Hành ngược lại trở nên dễ dàng hơn, nhìn thoáng qua hắn cười nói. Vậy ngươi đi về trước đi. U Hà Thần Vương ngẩng đầu nhìn Phương Hành một chút, lông mày chớp chớp. Phương Hành nói. Lời đã tuyên xong, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Ta còn có chính sự đây này. U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Ta nói qua, ta là được đế tử Thái Huyền Thiên mời tới đối phó đế tử Đại Xích Thiên Đế Liêu. Phương Hành cau mày. Thần chủ không phải nói càng hy vọng hợp tác với đế tử Đại Xích Thiên sao? U Hà Thần Vương nhàn nhạt mở miệng, ngữ hàm thâm ý nói. Thế nhưng đế tử Đại Xích Thiên cho đến bây giờ còn không có đồng ý muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta cũng không biết vị đế tử Đại Xích Thiên kia có nên ngồi ở chỗ này bao lâu. Huống hồ, mặc dù thần chủ danh xưng là thần minh chi chủ, nhưng mà chưa chắc có thể hoàn toàn thay thần tộc chúng ta làm chủ. Theo bản vương, nếu đế tử Đại Xích Thiên, hoặc nói là thần đình tiểu thánh quân ta, thực có thành ý mà nói, vậy thì ít nhất cũng phải giao Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ ra mới được. Phương Hành từ trong lời của hắn nghe được một tia địch ý, không giống mệnh lệnh của thần chủ, thần sắc cũng ngưng lại. Trầm mặc nửa ngày, hắn nhẹ nhàng cười nói. Vậy nếu như ta không giao thì sao? U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, ý chỉ của thần chủ tự nhiên là tốt. Nhưng theo bản vương cũng chưa chắc không có biện pháp tốt hơn. Người không đồng ý giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, vậy bản vương tự mình xuất thủ đoạt lại cũng giống như vậy. Mặc dù thần chủ cảm thấy ngươi bản lĩnh không nhỏ, một người tác dụng so với Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ chỉ lớn không nhỏ, nhưng mà bản vương cảm thấy nói sự tình bồn đẻ vô vị kia ngược lại còn không bằng trước lấy đồ vật thực chất. Ánh mắt Phương Hành híp lại. Vậy xem ra không động thủ thì không thể rồi. U Hà Thần Vương nở nụ cười, lắc đầu nói. Người quá đề cao mình rồi. Vừa nói thân hình hắn vốn chỉ còn lại một bóng hình, bây giờ càng thêm mơ hồ, tựa hồ tan vào hư không. Mà thanh âm của hắn thì ẩn chứa lực lượng quỷ dị nào đó, như là thủy triều trấn áp về phía Phương Hành. Bản vương 3.000 năm trước liền đấu với tiên vương, mặc dù thất bại, nhưng mà tiên vương cũng không làm khó dễ được ta. Bây giờ ta có 3.000 năm thời gian trưởng thành, dù gặp lại vị tiên vương kia cũng không nhất định sẽ thua, huống chi là thái ất như ngươi. Phương Hành không cãi lộn với hắn, chỉ nắm lấy Khi Thiên Bá Màn Đao. Phía sau Huyết Phi Phong bắt đầu không gió mà động. U Hà Thần Vương, mời ra tay đi. Cực Nhạc Thiên Ma Sơn, Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi bị cầm tù trong đại trận, bản thân bị trọng thương. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên thì mang theo 4 trưởng lão áo đen tu vi kinh người thủ ở bên cạnh. Ở một bên khác, nam tử thần bí chậm rãi đi tới, phảng phất như đeo một loại khí tức để thiên địa rét lạnh, để mỗi người đều từ đáy lòng cảm nhận được sát ý lạnh buốt. Mạc Si Nhi nhìn nam tử thần bí tới gần, sắc mặt đã kinh biến tới mức trắng bệch. Ai nấy đều thấy được, vị Cực Nhạc Ma Chủ này ở thời điểm đối mặt nam tử thần bí kia cũng không có quá nhiều nắm chắc tự vệ. Mà đế tử phi của Thái Huyền Thiên thấy một màn này lại càng cười vui vẻ. Nàng một bên khách khách khí khí mời vị nam tử thần bí kia xuất thủ, một bên thì nhẹ nhàng quay đầu lại, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy hảo tỷ muội của mình bị người chém giết. Chỉ là lúc làm như vậy, khóe miệng mỉm cười lại không cách nào xóa được. Mà Quân Nhất thì khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía nha hoàn bên người đế tử phi. không biết có phải hắn không muốn nhìn thấy Mạc Di Nhi bị chém giết hay không. Vào lúc này tựa hồ Mạc Di Nhi đã không còn sinh lộ, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn ở phía ngoài. Ở bên ngoài Ma Sơn cũng đang có vô số người trông mong nhìn qua, càng có vô số người đang chém giết lẫn nhau. Nhưng vô cùng quỷ dị là tám vị tiên quân của Cực Nhạc Thiên vào lúc này đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn đều điều binh khiển tướng trấn áp những binh ma tiên tướng trùng với Mạc Di Nhi, ý đồ cứu giá, đồng thời cũng làm chờ tin tức Mạc Di Nhi chết truyền tới. Đối với sự tình trấn áp của ma binh tiên tướng kia cũng không có hao tổn bao nhiêu thời gian, bởi vì Cực Nhạc Thiên trùng với Mạc Di Nhi cũng không có nhiều. Kết quả tự hồ sắp xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác không có xuất hiện. Bởi vì sau khi đế tử phi của Thái Huyền Thiên nói ra câu kia, nam tử thần bí không có xuất kiếm như nàng tưởng tượng. Hắn một đường chạm giết tới, nhưng đi tới trước Ma Sơn lại ôm lấy hai tay trầm mặc nhìn xem. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên đợi đến biểu lộ có chút cương cứng, nhưng vẫn không có nhìn thấy động tác của hắn. Thần sắc tự nhiên tránh không được có chút âm trầm. Bất quá nàng cưỡng chế lấy tính tình, không có nổi giận, vẫn nhỏ nhã lễ độ nhìn nam tử thần bí kia. Mời U Hà Thần Vương xuất thủ. Nam tử thần bí kia vẫn bất động, chỉ ôm hai tay đứng trên hư không. Lúc này hắn vận chuyển một loại thần thông, thân hình nhàn nhạt, tựa hồ một nửa trên thế gian, một nửa ở thiên ngoại. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng hình, không thấy rõ tướng mạo chân thực. Mà cái này lại có chút tương tự với U Hà Thần Vương trong truyền thuyết. Bởi vậy đế tử phi của Thái Huyền Thiên không nghi ngờ, chỉ là biểu lộ xấu hổ, thanh âm có chút tức giận. U Hà Thần Vương đang chờ cái gì vậy? Nam tử thần bí kia bất động. Không phải phu quân ta và thần vương đàm tốt điều kiện gì đó còn chưa thực hiện chứ? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được mở miệng, ấn đấy suy nghĩ của mình mà nói. Vậy U Hà Thần Vương không cần lo lắng, phu quân ta là đế tử Thái Huyền Thiên, ngôn xuất pháp tùy, tuyệt đối không sửa đổi. U Hà Thần Vương không cần lo lắng, cứ án lấy ta nói mà làm, điều kiện hắn đáp ứng người tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngược lại ngươi bây giờ nghĩ quá nhiều, không khỏi. Đối mặt với vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên này tận tình khuyên bảo, tự hồ bây giờ nam tử thần bí mới phản ứng lại. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Ngươi nói ta sao? Đến lúc này còn giả trang hồ đồ cái gì? Trong lòng đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được có chút oán khí, thầm mắng một câu, âm thanh lạnh lùng nói: mời U Hà Thần Vương xuất thủ. Nam tử thần bí kia nghe vậy có chút nghiêng đầu nói: thế nhưng người mời ta tới không muốn giết nàng. Người nói bậy bạ gì đó? Lần này đế tử phi Thái Huyền Thiên là nhịn không được thấp giọng quát lên: phu quân ta mời người qua đây không phải là vì giết người sao? Nam tử thần bí lắc đầu: mua bán lấy tiền giết người trước kia ta làm qua, nhưng mà phu quân của ngươi hẳn là không mời nổi ta đâu. Ngươi! Đế tử phi của Thái Huyền Thiên không nén được lửa giận nữa, ở trên mặt đã tái nhợt. Nhưng mấy vị trưởng lão sau lưng nàng đã phát giác có chút không đúng, nhịn không được truyền âm nói: sự tình không thích hợp. Thời điểm bọn hắn còn chưa nói xong, trong sân đột nhiên sinh ra dị biến. Mạc Di Nhi một mực ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ nghền cổ đợi giết. Thế nhưng sau khi nàng thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên từ đầu tới cuối không mời nổi vị U Hà Thần Vương kia, nàng chợt cười phá lên, cười ngửa cười lui. Ở trong tiếng cười của nàng lại khiến cho người ta cảm thấy đạo đạo tiên uy, càng thêm hỗn loạn mà điên cuồng, như là núi lửa bộc phát. Từ Doanh muội muội, ngươi thật là thông minh. Thanh âm điên cuồng của nàng vang lên, nhưng ánh mắt không có chút ý cười đột nhiên rơi vào trên người đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Sau đó phía sau nàng đột nhiên hiển hóa hai cái bóng, chính là âm dương đại đạo của nàng. Thời điểm hai cái bóng hiển hóa ra, cái bóng bạch sắc đột nhiên đổ nát, lực lượng khó mà hình dung bắn tung ra. Cả Cực Nhạc Thiên tựa hồ bị động tĩnh này kinh động, bỗng nhiên rung động mấy phần, không biết có bao nhiêu đại địa rạn nứt, lại càng không biết có bao nhiêu sao trời run lên. Người quả nhiên là vì ta mà bày ra một tử cục, nhưng đã là hào tỷ muội, ta sao nhẫn tâm một mình lên đường chứ? Mạc Si Nhi tự hủy một nửa đại đạo, nhưng cũng đã triệt đề phá hủy đại trận giam cầm nàng, trong chốc lát thoát thân đi ra. Bị cái bóng màu đen bao phủ, nàng giống như là ma thần vọt thẳng về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Giết nàng, mau giết nàng! Thế cảnh ấy, đế tử phi Thái Huyền Thiên bị hù đến triệt để thay đổi sắc mặt, một bên vội vã lui lại, một bên liều mạng kêu lớn. Nàng đã trọng thương, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát. Các người nhanh xuất thủ đi, nhất định phải giết chết nàng. Nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.